Cơn mưa giữa hè nhất Trích Tinh Tinh, chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editum beta, ganh kề từ đêm hai người xé toạc hết mọi ràng buộc, suốt ngần ấy năm thật ra chưa bao giờ cả hai có thể bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện rõ ràng. Mỗi người đều có một đống tâm tư phức tạp, sống một cuộc đời mà, ở một mức độ nào đó, đều cô đơn như nhau. Sự tỉnh ngộ của Trọng Dương Hạ đến quá muộn. Mà trái tim Lâm Vũ Sinh đã chẳng còn dễ dàng gợn sóng nữa. Chỉ thấy đáng buồn, kẻ kiêu ngạo cam lòng hạ giọng, van xin một cơ hội làm lại từ đầu. Thế nhưng Lâm Vũ Sinh đã sớm không còn mong đợi kết cục ấy nữa rồi. Giữa hai người chỉ cách nhau một cánh cửa, thế nhưng tim thì đã cách xa nhau ngàn dặm. Lâm Vũ Sinh ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào cửa. Cậu cụp mắt, hít thở một hơi thật dài, thật sâu. Còn Trọng Dương Hạ chỉ cách một cánh cửa, khẽ nhét màu tàn thuốc đã bóp méo vào túi quần, rồi xoay xoay chiếc vòng cát tường trên cổ tay, từng vòng, từng vòng. Những lời khó nói nhất cũng đã nói ra rồi, thừa nhận sự yếu đuối của bản thân bây giờ chẳng còn quá khó nữa. Trọng Dương Hạ khẽ cười giễu, giá như em thật sự biết dùng bùa thì tốt biết mấy, dùng bùa lên người tôi đi. Để tôi mà không yêu em nữa thì chết ngay lập tức. Cạch, cánh cửa sau lưng bất ngờ mở ra. Trọng Dương Hạ lập tức quay đầu lại. Lâm Vũ Sinh bình thản đứng sau cánh cửa, chỉ tay về phía ghế sofa ngoài phòng khách. Vậy thì nói chuyện đi. Thật ra Lâm Vũ Sinh luôn là người rất có phép tắc tiếp khách. Nhưng hôm nay cậu hoàn toàn không có ý định rót cho Trọng Dương Hạ ly nước nào, chỉ lạnh lùng ra hiệu cho hắn ngồi xuống ghế sofa. Còn mình thì kéo một chiếc ghế đầu thấp, ngồi cách Trọng Dương Hạ đúng 3 mét. Giữa hai người ngăn cách bằng một chiếc bàn trà trắng thấp lè tè. Giống như ranh giới chia đôi hai thế giới. Lúc này, Lâm Vũ Sinh rõ ràng đang ở thế yếu, thế nhưng cậu hoàn toàn không buồn ngẩng đầu nhìn Trọng Dương Hạ, chỉ rút một tờ khăn giấy cầm trong tay vừa vân vê vừa im lặng. Hôm nay được nghe anh nói thật lòng, tôi cũng khá bất ngờ. Lâm Vũ Sinh mở miệng, giọng bình tĩnh, tôi biết để anh đi đến được ngày hôm nay không dễ dàng gì, nhưng những thứ mà người bình thường dễ dàng hiểu ra đối với anh thật ra cũng rất khó. Trọng Dương Hạ vốn dĩ khác người thường quá xa, trên thương trường hắn quyết đoán, mưu lược, thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng trong tình cảm, hắn lại chẳng khác nào một đứa trẻ tập đi, vừa chập chững vừa vụng về. Chắc anh cũng đã tra ra sự thật năm đó rồi. Lâm Vũ Sinh gấp tờ khăn giấy, gấp đi gấp lại, gấp thành một hình chữ nhật nhỏ. Nhưng tôi cũng chẳng phải vô tội, càng không trong sạch. Sự bắt đầu của chúng ta vốn dĩ cũng là tôi cố ý tính toán ra. Giống như việc Trọng Dương Hạ khó khăn lắm mới thừa nhận sai lầm của mình, Lâm Vũ Sinh khi nói ra những chuyện ngốc nghếch năm xưa mình đã làm, cũng gượng lại một chút. Thuốc K, CSD, C trong rượu là tôi cố ý bỏ vào. Bọ cương thi là tôi nhét vào áo anh, dùn đất mềm cũng là tôi làm. Mùi hương trong bồn tắm, trong phòng, đều là do tôi, đồ ăn, nước uống sau này ở thành phố Z, cũng đều là tôi ra tay. Một hơi thở. Đem tất cả kể hết, tận sâu trong lòng Lâm Vũ Sinh trào lên một tia xấu hổ. Nếu gạt bỏ thứ tình yêu ngoan cố, bất chấp phải là Trọng Dương Hạ, thì những việc đó vốn dĩ đều không đúng. Nhưng, những thứ đó chỉ là dược cổ thúc dục hát, MMN, không làm hại cơ thể anh, cũng không. Không làm thay đổi ý chí của anh, lần đầu tiên Lâm Vũ Sinh đem quá khứ ra bày trần trước mặt Trọng Dương Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng chỉ khiến anh rất muốn làm, nhưng rốt cuộc có làm hay không? Thật ra là do anh tự quyết định, đó không phải là thuốc mê, không phải thứ làm người ta mất hết lý trí và ký ức, biến thành con thú chỉ còn hát, MMN, chỉ là một trong những cách yếu mốc nghếch, vụng về và sai lầm của Lâm Vũ Sinh. Mọi thứ bắt đầu đều tại tôi, ngay ánh mắt đầu tiên đã thích anh, cứ như trúng độc vậy. Lâm Vũ Sinh nói, khóe miệng khẽ cong lên, mang theo một nụ cười khổ. Có lẽ người bị hạ bùa thật sự là tôi mới đúng. Tình yêu, có thể cưỡng ép mà thành không? Cậu từng nghĩ là có thể, tình yêu của bọn họ thật sự là cưỡng ép mà có sao? Trọng Dương Hạ lặng lẽ tự hỏi mình, cuối cùng lại chỉ rút ra được một đáp án, vừa đúng lại vừa không đúng. Cho dù khởi đầu của bọn họ không hề thuần khiết, cho dù sau này bọn họ đã bao nhiêu lần chạm vào nhau. Thì tình yêu đó cũng chưa từng chỉ được hình thành, mà là từng giây từng phút, từng chút một, dần dần tan chảy, chồng chất. Hoặc cũng có thể quay về điểm khởi đầu. Lâm Vũ Sinh yêu Trọng Dương Hạ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Còn Trọng Dương Hạ thì sao? Trọng Dương Hạ hồi tưởng lại lần đầu gặp. Khi ấy, Lâm Vũ Sinh ôm trong ngực một bó sen to, nở rộ rực rỡ. Trên tay cậu lủng lẳng treo một con cá bạc nhỏ, mắt xanh, lung linh như thể còn sống, bơi thẳng vào lòng hắn. Năm ấy, hắn cúi xuống nhặt đóa sen rơi khỏi tay Lâm Vũ Sinh. Chẳng lẽ khi đó, thật sự chỉ là nhất thời tùy hứng sao? Chỉ là khi đó còn quá trẻ, hai chữ, thích, đã phải quanh co 70-80 vòng, vẫn không lọt được vào đầu để biến thành một nhận thức rõ ràng. Qua hẳn ấy năm, nghe lại chữ, thích, từ miệng Lâm Vũ Sinh, lại mang theo một chút tiếc nuối. Trọng Dương Hạ chợt nhớ đến giấc mơ mà hắn từng có. Trên đời này làm gì có bùa nào, chỉ có tình yêu mới là loại bùa khó giải nhất. Quá khứ không thể thay đổi, ít hầu Trọng Dương Hạ khẽ động, mơ u bàn tay sưng đỏ nhói lên từng cơn, hắn lặng lẽ co ngón tay lại, giọng nhẹ nhàng an ủi Lâm Vũ Sinh. Nhưng tương lai, thì có thể, bọn họ đều không phải người hoàn hảo, đều từng phạm sai lầm. Đừng hối hận, giọng Trọng Dương Hạ thấp hơn hai phần, thậm chí nghe ra được chút van xin. Lâm Vũ Sinh, đừng hối hận vì đã từng yêu hắn. Lâm Vũ Sinh cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt Trọng Dương Hạ. Gương mặt ấy, cậu quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng có thể hình dung ra, đã từng chạm vào không biết bao nhiêu lần, mỗi tấc da thịt đều như được cậu khắc lên tim. Trọng Dương Hạ, điều khiến tôi tuyệt vọng không phải là việc anh vì những hiểu lầm đó mà nói lời kết thúc. Nhắc đến đây, cổ Lâm Vũ Sinh hơi cứng lại, cậu mím môi. Những chuyện đó, đúng là đau, nhưng không phải nhát dao cuối cùng gờ. TCS, tê tôi. Trọng Dương Hạ bất ngờ nhìn Lâm Vũ Sinh, trong mắt thoáng hiện lên chút kinh ngạc. Giữa bọn họ rõ ràng vì những hiểu lầm dối như tơ vò, những cái bẫy răng sẵn của người ngoài mà mới tan vỡ. Vậy mà lúc này, Lâm Vũ Sinh lại nói, những thứ đó không phải thứ đã khiến cậu từ bỏ. Là gì? Trọng Dương Hạ nghiêm túc hỏi, giọng mang theo một tia cầu khẩn yếu ớt. Em nói đi, tôi sẽ thay đổi. Lâm Vũ Sinh cụp mắt xuống, tờ giấy ăn trong tay cuối cùng cũng được gấp thành một hình vuông nhỏ dày cộm, không thể gấp thêm được nữa. Cậu siết nó trong lòng bàn tay, rồi lần nữa ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn thẳng vào Trọng Dương Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó rõ ràng anh không hoàn toàn tin tất cả mọi chuyện đều do tôi làm. Rõ ràng trong lòng anh cũng đã nhận ra anh thích tôi. Thế nhưng chỉ vì anh không thể chấp nhận một hạt mè hỏng đã rơi xuống đất, anh liền dứt khoát vứt luôn cả chiếc bánh quy ngon. Ngần ấy thời gian, anh đối với tôi lạnh lùng, vô tình. Anh khiến tôi cảm thấy bản thân chẳng còn giá trị gì, khiến tôi nghĩ mình chẳng khác nào một đóa sen nát bét, hôi hám, bẩn thỉu. Trái tim tôi, qua biết bao đêm mong chờ rồi thất vọng, rốt cuộc đã bị mài mòn đến cạn kiệt. Đến khi cuối cùng tôi cũng chấp nhận thực tế, chịu rời xa anh, thì anh lại cứ nhất quyết kéo tôi về tra tấn tiếp. Anh chưa bao giờ chịu nghe tôi nói, tôi đã nói với anh biết bao lần rồi, Trọng Dương Hạ. Tôi trước tiên là một con người, rồi sau đó mới là Lâm Vũ Sinh từng yêu anh. Nhưng anh không nghe, không tin, cũng chẳng bận tâm. Anh giam giữ tôi, bắt nạt tôi, trói tay tôi lại, dẫm đạp lên linh hồn tôi. Những tổn thương đó đã thực sự xảy ra, anh không thể quay ngược thời gian để xóa sạch như chưa từng có. Mắt trái của tôi, cứ đến đêm là lại âm ỉ nhức. Cơ thể tôi, trái tim tôi, đều không còn muốn yêu anh nữa. Ngày trước cậu từng sẵn sàng trả giá mọi thứ để chuộc lỗi, chỉ mong hắn chịu ngoái đầu nhìn cậu một lần. Nhưng hắn chưa từng cho cậu cơ hội đó, bây giờ cậu buông tay rồi, thì hắn lại đòi bắt đầu lại. Dựa vào đâu? Bàn tay Lâm Vũ Sinh siết chặt hơn, nắm chặt mẩu khăn giấy hình vuông đã bị vò thành một cục méo mó. Cậu nhìn Trọng Dương Hạ, ánh mắt bình tĩnh mà sắc lạnh. Cho dù trên đời này có linh đan diệu dược nào, thì cũng khó mà thay đổi được lòng người. Nhưng có một câu anh nói đúng, Trọng Dương Hạ. Câu gì? Miễn cưỡng một người phải yêu mình, là điều đáng xấu hổ nhất. Giọng Lâm Vũ Sinh dứt khoát, không gì lay chuyển nổi. Ngoài trời, mưa đổ xuống mỗi lúc một nặng hạt. Từng giọt mưa đập vào cửa sổ, phát ra âm thanh trầm đục giống tiếng đang khóc. Cả thế giới bị bao phủ bởi bầu không khí u ám ấy. Và giữa hai người cũng vậy, khung cảnh ngoài cửa sổ trở nên mờ nhòe, ánh sáng trong phòng cũng tối hẳn đi. Lâm Vũ Sinh dường như nhìn thấy mưa tràn vào trong mắt Trọng Dương Hạ. Trọng Dương Hạ vẫn ngồi yên đó, Ánh mắt dừng trên người Lâm Vũ Sinh, nhưng chẳng biết rốt cuộc hắn đang nhìn vào đâu. Sắc mặt hắn tái đi thấy rõ, môi run lên rất khẽ, nếu không nhìn kỹ thì chẳng nhận ra. Chỉ chốc lát sau, có lẽ chỉ nửa giây, Lâm Vũ Sinh thấy bờ vai hắn cũng bắt đầu khẽ run. Có lẽ nhận ra sự mất khống chế của mình, Trọng Dương Hạo vội cắn chặt môi, nhưng hắn quên mất phải giữ lại đôi mắt. Một giọt lệ trốn khỏi hàng mi dưới, lặng lẽ lăn xuống từ khóe mắt hắn. Trọng Dương Hạ khóc rồi, giống như cơn mưa ngoài cửa sổ. Ban đầu chỉ một giọt, rồi hai giọt, ba giọt. Nước mắt càng lúc càng nhiều, chảy thành một dòng, không thể ngăn được nữa. Trọng Dương Hạ cúi đầu xuống, đưa tay lên che mắt. Lúc này Lâm Vũ Sinh mới nhìn rõ mờ u bàn tay bầm tím của hắn. Trọng Dương Hạ có đôi tay rất đẹp, ngón tay thon dài, đốt ngón rõ ràng, đường gân hơi nổi dưới lớp da trắng, như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo. Nhưng giờ đây, bàn tay ấy sưng tấy, không còn duỗi thẳng được. Vết bầm xanh tím loang lổ, chói mắt một cách đáng sợ. Lâm Vũ Sinh nhìn hắn một lúc, rồi bỗng quay mặt đi. Cách chương